Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 834, biến mất người yêu hai. Nói hồn phù vẻ xong, Kim Oánh cũng trở lại. Xin lỗi, ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi tới trước mặt nàng. Nói, đắc tội a, đem nói hồn phù dán tại nàng trên ót, lấy hắn pháp lực. Hoàn toàn có thể dùng câu hồn thuật đem nàng hồn phách lôi ra. Nhưng bởi như vậy, hoàn hồn sau đó sẽ cho người nguyên xì hơi một chút, mà sử dụng nói hồn phù lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không hy vọng chuyện này cho nàng mang đến dù cho một chút xíu thương tổn. Một lần chú ngữ niệm quá, Diệp Thiếu Dương ngón giữa và ngón trỏ bóp người của nàng chung. Theo chóp mũi nhẹ nhàng lôi kéo, đưa nàng hồn phách nói ra. Chu Tĩnh Như quan sát đến chi phối, cũng may phòng ăn tây tương đối hôn ám, người cũng không nhiều, bọn họ chọn vị trí lại đang góc, căn bản không người chú ý tới bên này. Kim Oánh hồn phách bị đưa ra phía sau, đứng ở trước bàn ăn, nhãn thần mê mang nhìn bốn phía, trong miệng lẩm bẩm, ta làm sao đứng lên? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi quay đầu xem. Kim Oánh quay đầu, chứng kiến một cái khác, bản thân tựa ở mềm mại trên ghế salon. Bế nổi con mắt, như là ngủ, sững sờ một lúc sau. Hồn phách khai thiên biết, khấp nhiên nói, ta chết, ngươi không chết, không phải sợ. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói hồn trải qua, cũng báo cho biết đợi còn có thể giúp nàng hoàn hồn. Kim Oánh nghe rất là nghi hoặc, Diệp tiên sinh, vì sao phải làm như vậy? Bởi vì hắn, Diệp Thiếu Dương chiều sau lưng nàng Lâm Tam Sinh nổ bĩu môi. Kim Oánh quay đầu, chứng kiến Lâm Tam Sinh, mày nhăn lại đến, chúng ta, dường như ở đâu gặp qua. Lâm Tam Sinh lau nước mắt, Uyển Nhi, là ta a, Tam Sinh, 600 năm, ta có thể tính tìm được ngươi. Diệp Thiếu Dương thấy nàng trần chờ, giải thích, ta trước khi nói câu chuyện kia, cũng không phải hư cấu. Chuyện xưa vai nữ chính là, làm sao, khả năng. Kim Oánh triệt để mộng, nhìn Lâm Tam Sinh, chậm rãi lắc đầu, là thật, ngươi nhìn kỹ một chút ta, chính là trong mộng thư sinh a, ở một đời kia trong, ta gọi Lâm Tam Sinh. Ngươi tên là Lưu Uyển Nhi, ta bởi vì chung với Kiến Văn Đế, bị cha ngươi tố giác mưu, phản, bị chém đầu gian chúng, hậu lai ngươi cho ta cũng tự ải mà chết. Lâm Tam Sinh nếm thử đi tới, Kim Oánh lập tức lui về phía sau, biểu tình phi thường phức tạp. Lâm Tam Sinh ngón trỏ phải ở trên huyệt thái dương điểm một cái. Đầu ngón tay ngưng tụ lại nhất đạo mờ mịt tia sáng, hướng về phía nàng đưa tới. Đây là ngươi ở ta hồn phách trong lưu lại một thần niệm, trợ ta có thể tìm được ngươi, nó có thể tỉnh lại ngươi trí nhớ của kiếp trước. Lâm Tam Sinh đưa ngón tay, đầy cõi lòng mong đợi nhìn nàng. Ta cảm thấy, ngươi tối thiểu nên biết chân tướng, cũng không uổng nhân gia đợi 600 năm. Chu Tĩnh Như cũng khuyên, còn như sau đó lựa chọn thế nào, đó là ngươi chuyện của mình. Kim Oánh do dự một chút, đi ra phía trước, tùy ý Lâm Tam Sinh đem lau thần niệm điểm ở nàng nơi mi tâm. Một tia sáng hiện lên, Kim Oánh chậm rãi nhắm lại con mắt, một lát nữa, mày nhăn lại đến, trên mặt hiện ra bi thương biểu tình, con người ở ngay trước mắt mặt nhanh chóng chuyển động. Nàng đang nhớ lại, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng nói rằng, không có nghĩ qua đi tra xét nàng đến tột cùng thấy cái gì. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là hai người những tài tử giai nhân đó, nị nị oai oai tình cảm lịch trình. Lâm Tam Sinh đứng ở đối diện nàng, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có thủ bị người ta tóm lấy. Quay đầu nhìn lại, Chu Tĩnh Như vẻ mặt khẩn trương nhìn Kim Oánh, quá có chừng 2-3 phút, Kim Oánh cả người run lên, bỗng nhiên trợn mở con mắt, chiều Lâm Tam Sinh nhìn lại. Lâm Lang tiến lên nhào vào Lâm Tam Sinh trong lòng. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng hít hơi, cái này ôm một cái, đến trễ 600 năm. Cảm giác được Chu Tĩnh như tay đang khẽ run, nàng cũng rất kích động. Huyền Nhi, ngươi để cho ta thật là nhớ a. Lâm Tam Sinh ôm chặt nàng, một tay vuốt tóc của nàng, âm thanh run rẩy, trên mặt cũng toát ra nụ cười ngọt ngào. 600 năm đến, ta mỗi ngày đều ở huyễn tưởng ngươi ta gặp lại khoảnh khắc. Ở trong cổ mộ u ám không ánh sáng địa phương, là ngươi vẫn cho ta kiên trì tiếp dũng khí. Lâm Tam Sinh đôi tay sờ soạng kim oánh mặt của, lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Hôm nay gặp lại, không phụ năm tháng. Nguyên lai, ngươi đúng là ta kiếp trước người yêu. Kim oánh ở trong ngực hắn nằm úp sấp một hồi, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, chậm rãi lui hai bước. Trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ mặt thống khổ, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi, có phải hay không một thời khó có thể tiếp thu? Lâm Tam Sinh thấy nàng biểu tình khác thường, hoảng vội vàng hỏi, nương tử yên tâm, ngươi nay là nhân, ta là quỷ, ta có thể chờ ngươi vài thập niên. Các loại sau khi ngươi chết, chúng ta nặng hơn tiếp theo tiền duyên. Kim oánh hai tay che mặt, thất thanh khóc lên. Lâm Tam Sinh ngây người chỉ chốc lát, muốn lên trước thoải mái. Kim oánh lại lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, thống khổ lắc đầu. Muộn a, ngươi tới muộn a, ngươi dù cho sớm đến mấy năm cũng tốt. Cái gì? Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn. Ta có bạn trai, tháng sau sẽ kết hôn. Kim oánh khóc không thành tiếng. Đây là ta kiếp này lần đầu tiên yêu đương. Chúng ta tình cảm phi thường tốt. Ta không thể cô phụ hắn. Dường như đập một đạo sét đánh ngang tai. Lâm Tam Sinh lắc lắc thân thể, suýt nữa không có thể đứng ở. Giả như hắn là nhân, lúc này ước đoán đã bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh như nhìn nhau nhìn lại, cũng là triệt để ngốc, tính tới tính lui, thầm nghĩ đến hắn không có kết hôn, lại quên nhân gia có bạn trai chuyện này, hơn nữa sẽ kết hôn, thua thiệt bản thân còn là nàng cùng Lâm Tam Sanh sự tình thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ đến hết thảy đều là phí công, Diệp Thiếu Dương tâm lý ngược lại có điểm chua xót. Xin lỗi, ta không thể. Kim oánh đề thanh ô yết, e rằng hắn với ngươi không có duyên phận đây. Lâm Tam Sinh kích động, bỗng nhiên xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương. Huynh đệ ngươi giúp ta tìm Hạ Tiêu Lang Quân, xem bọn hắn hai cái có duyên hay không phân. Diệp Thiếu Dương thở dài, nhân gia đều phải kết hôn, có thể không có duyên phận. Kết hôn, cũng là có thể ly dị. Xin lỗi, Lâm Lang. Ngươi không muốn nói. Kim oánh dùng sức lắc đầu. Ta không biết ta có thể với hắn đi hết suốt đời. Thế nhưng ta rất yêu hắn. Nếu như ta với ngươi, hắn sẽ làm thế nào đây? Dựa vào cái gì hai chúng ta chuyện muốn cho hắn đến gánh chịu kết quả? Lâm Tam Sinh hoạt kê. Kim oánh thất thanh nói, ta với ngươi 600 năm đi qua, Lâm Lang, hết thảy đều kết thúc, không có biện pháp lại tiếp tục. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Lâm Tam Sinh nước mắt rơi như mưa, đột nhiên trở nên cuồng bạo, cùng bình thời nho nhã lễ độ khác hẳn nhau, vừa khóc lại gọi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đứng lên, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Một cái mất lý trí quỷ hồn là cái gì đều có thể làm được. Lúc này Kim oánh xông lên, ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Lâm Lang, mặc kệ chúng ta trước đây từng có cái gì, ngươi chính là vong ngã đi. Ta hy vọng ngươi có thể đi đầu thai, bắt đầu lại. Ta với ngươi đã sớm kết thúc. 835. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.